Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 46, Châu Phi tộc ăn thịt người. Góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự câu nhân đào hoa nhãn, đầy tràn thần bí vui vẻ đại ca muốn cùng đại tẩu. Không có thời gian, khêu gợi khóe môi tách ra nụ cười quỷ dị dung, làm cho Vương Giai Giai sống lưng lạnh cả người nếu đã mặc muốn cùng cái kia tiện nữ nhân. Không có thời gian đi theo ta, vậy ta vì cái gì còn muốn đi địa phương khác? Vương Giai Giai hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Phụng Thiên Dự nghe nàng nói như vậy, không khỏi nhíu mày, đào hoa nhãn giữa hàn quang chợt lóe lên. Lập tức, xuất kỳ bất ý giơ cánh tay lên bằng. Một tiếng, một bạt tai phiến tại Vương Giai Giai gương mặt kiều mị thượng. Vương Giai Giai tôi không kịp đề phòng, phát ra a kêu to một tiếng, tiện đà ngã ngồi đến trên đất, lập tức đột nhiên nghiêng đầu, con mắt lộ hung ác lệ, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Phụng Thiên Dự ngươi thật to gan. Lại dám đánh ta, nếu để cho Mặc biết rõ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha cũng không đánh qua nàng. Ta đã nói rồi, đại ca không có thời gian. Đại ca đúng là đau lòng nhất chị dâu. Ngươi biết đại ca bảo ta mang ngươi đi đâu vậy sao? Phụng Thiên Dự ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng ngã ngồi đầy đất Vương Giai Giai. Vương Giai Giai chưa từng nói, mắt lộ ra nghi quang. Không phải nói mang nàng đi cái địa phương tốt sao? Lúc này, hai gã mặc tây trang màu đen nam nhân đến Phụng Thiên Dự bên người Dự ca. Phi cơ trực thăng đã chuẩn bị xong, dựng ở bên trái người, cúi người, tại Phụng Thiên Dự bên tai nói ra. Phụng Thiên Dự nghiêng đầu cười một tiếng, tiện đà nhìn về phía Vương Giai Giai, duỗi ra bàn tay vỗ vỗ nàng kia mang non khuôn mặt chờ một chút. Ngươi sẽ biết, chợt đứng người lên. Hướng phía hai gã mặc tây trang màu đen nam nhân nháy mắt ra hiệu. Lập tức, hướng bên trong phi trường đi đến. Hai người nam tử cúi xuống thân, muốn nhấc lên ngã ngồi đầy đất Vương Giai Giai. Lại bị Vương Giai Giai đưa tay vươn ra. Nàng tự động đứng người lên. Hai gã cao lớn rắn giỏi nam nhân, cũng không phải là ngồi không. Trực tiếp tiến lên, nhấc lên nàng kia hai cái mảnh mai trắng nõn tay trắng. Theo sát Phụng Thiên Dự sau lưng, vốn là bao vây lấy Vương Giai Giai mảnh mai hai chân miếng màu đỏ váy bào. Hướng hai bên tản ra, lộ ra nàng cặp kia trắng nõn mảnh khảnh chân ngươi thả ta ra. Ta chính là Mặc người trong lòng, các ngươi đối với ta như vậy, Mặc sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa. Kiều mị tiếng nói, giờ phút này biến thành bén nhọn chói tai. Câm miệng, hai người chăm miệng một lời nói. Đồng thời duỗi ra nhàn rỗi cánh tay, không biết từ chỗ nào, lấy ra đen nhánh khăn tay ngăn ở nàng cặp kia như máu cánh môi giữa. Lập tức, Vương Giai Giai chỉ có thể phát ra ngô ngô ngô âm thanh. Một đôi tay trắng bị giam cầm, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng chân, lung tung đá đánh hai gã mang lấy nam nhân của nàng. Hai gã mặc tây trang màu đen nam nhân không hề sở động, lúc này, Phụng Thiên Dự tiếng nói từ phía trước truyền đến Vương Tiểu Thư không cần làm vô vị dãy giụa. Công kích của ngươi đối với bọn họ mà nói, giống như bị con kiến nhẹ nhàng đụng một cái. Không hề tổn thương, mị mê hoặc lòng người tiếng nói làm cho Vương Giai Giai nhất thời thất thần. Đình chỉ dãy giụa, đi vào phi cơ trực thăng trước, Phụng Thiên Dự dẫn đầu bước lên trên phi cơ trực thăng. Hai gã nam nhân đem Vương Giai Giai trực tiếp vứt xuống trên phi cơ trực thăng. Lập tức cũng bước đi lên, xoáy cánh chậm rãi khu động, xoay tròn, xoáy cánh càng chuyển càng nhanh, phát ra cùng không khí ma sát tiếng vang, liền gặp phi cơ trực thăng nghiêng bay lên mà lên, hướng thay đổi đầu, hướng phương Tây Nam hướng mà đi, trên phi cơ trực thăng, tổng cộng 5 người, trong buồng phi cơ một cái giá cơ nhân viên. Bốn người khác chính là Phụng Thiên Dự, Vương Giai Giai cùng hai gã hắc y nhân. Vương Giai Giai gỡ xuống ngoài miệng màu đen khăn tay, cảnh giác nhìn xem Phụng Thiên Dự cùng hai gã ngồi nghiêm chỉnh nam từ các ngươi đến tột cùng muốn mang ta đi chỗ đó. Khiếp nhược nhìn qua Phụng Thiên Dự, hai tay ôm chặt cong hai chân, đi một cái trong truyền thuyết chủng tộc, Phụng Thiên dự câu nhân đào hoa nhãn giữa. Đầy tràn quỷ dị, tà mị dựa tại trên ghế ngồi. Vương Dài Dài chớp chớp mỹ mâu. Mặt tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Phụng Thiên dự truyền thuyết chủng tộc. Đến tột cùng là địa phương nào? Tiện đà, giống như lĩnh ngộ loại. Đột nhiên nói Mộc Hàn mà căn bản không có thấy thượng ta có đúng hay không? Nếu không các ngươi sẽ không như vậy vô lễ đối đãi ta. Phụng Thiên dự khóe miệng tách ra câu nhân nụ cười bây giờ mới biết. Cũng không muộn, ít nhất cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dừng một cái, lập tức, mây trôi nước chảy tiếng nói từ cánh môi giữa toát ra lúc này đây là muốn tặng ngươi đi châu phi tộc ăn thịt người. Ngươi biết cái gì là tộc ăn thịt người sao? Vương Dài Dài hoảng sợ trừng lớn sáng trong mỹ mâu châu phi tộc ăn thịt người. Lập tức, phấn thân hướng cơ ngoài nhảy, lại bị hai gã nam nhân giữ chặt các ngươi thả ta ra. Ta không cần phải đi tộc ăn thịt người. Các ngươi không được lén qua nhân khẩu tình cảnh, tộc ăn thịt người cái loại địa phương đó, người chết thịt đưa cho người sống ăn, con người móc ra cho thợ săn ăn, bộ phận sinh dục móc ra cho có bệnh lây qua đường sinh dục người ăn, đầu óc cho ngốc tiểu hài nhi ăn, còn có cánh tay, chân, chấm, hai gã nam nhân đem Vương Dài Dài lôi kéo đẩy, Vương Dài Dài liền ngã vào Phụng Thiên dự dưới chân. Phụng Thiên dự duỗi ra mảnh mai khớp xương rõ ràng bàn tay. Ngón trỏ trung kỳ chỉ nâng lên nàng kia trơn bóng tiêm tiếu cái cằm muốn chạy trốn sao? Nhảy phi cơ cũng không phải là thích thú, kiểu loại yêu nghiệt khuôn mặt, để xuống trước mắt của nàng. Tiện đà, bàn tay giữ chặt nàng kia thuận thẳng sợi tóc, đi vào cửa sổ phi cơ miệng, đặt đầu nàng tại cửa sổ phi cơ thượng xem nhìn phía dưới. Rất cao. Nhảy xuống sẽ tan xương nát thịt, đến lúc đó, tộc ăn thịt người người còn không cần chờ ngươi chết, trực tiếp là có thể đem ngươi ăn. Giờ phút này, Phụng Thiên dự kiểu loại yêu nghiệt tiếng nói, giống như trong địa ngục phán quan bình thường. Vương Dài Dài nhíu chặt lông mày, nhìn xem phía dưới độ cao, đi đứng như nhũn ra. May mắn, hai gã nam nhân lôi nàng ở, nếu không giờ phút này nàng dĩ nhiên tan xương nát thịt. Dần dần, Vương Dài Dài rộng lớn trắng noãn cái trán xuất hiện nhẹ nhẹ óng ánh trong suốt đổ mồ hôi. Phụng Thiên dự thấy vậy, khinh miệt cười một tiếng, cánh tay chấn động, một cái xoay tay lại, phát ra, đông, một thanh âm vang lên. Vương Dài Dài nặng nề té rớt cùng vừa rồi chỗ ngược lại địa phương. Đừng sợ, tộc ăn thịt người không phải đám người tưởng tượng đáng sợ như vậy. Cũng có giải cứu xử lý pháp. Có muốn biết hay không? Phụng Thiên dự ngồi xổm người xuống. Mắt nhìn xuống nàng, Vương Dài Dài mặt tràn đầy nghi hoặc ngẩng đầu. Mỹ mâu nhìn về phía Phụng Thiên dự ngươi. Ngươi sẽ không nói cho ta biết. Ngươi nếu là nói cho ta biết, ngươi cũng sẽ không ném ta đến cái loại địa phương đó. Đỏ thắm trên khuôn mặt, che kín đổ mồ hôi. Ai, ngươi rất thông minh, bất quá, lúc này đây, muốn cho ngươi thất vọng rồi. Đến tộc ăn thịt người sau, sợ bị công kích phương pháp có ba loại. Đệ nhất, giả chết, thứ hai, ngươi cũng là tộc ăn thịt người người. Thứ ba, gả cho tộc ăn thịt người người. Phụng Thiên dự tiếng nói, giờ phút này giống như trong địa ngục ma âm loại, cho nàng mang đến tất cả sợ hãi. Các ngươi đều là ác ma. Đối mặt người ăn thịt người lại như thế bình tĩnh, Vương Dài Dài mãnh liệt lắc đầu sợ ta không cần phải đi. Ta không cần phải đi, ta vừa rồi không có đắc tội các ngươi. Các ngươi tại sao phải như vậy đối đãi ta? Vì cái gì? Bệnh tâm thần gào thét, Phụng Thiên dự bàn tay, bắt lấy mái tóc của nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên, kiểu loại yêu nghiệt khuôn mặt để xuống trước mắt nàng. Ta khí cười ngươi hỏi ta vì cái gì, ta cũng muốn biết tại sao vậy chứ. Hắn cũng bất quá là phụng mệnh làm việc, đại ca gọi làm như thế nào, liền làm như thế nào. Vương Dài Dài hốc mắt phiếm hồng, cái trán trên mặt đều tràn ra mồ hôi. Bức tranh trang, hoàn toàn mơ hồ, hé ra vốn là gương mặt kiều mị. Giờ phút này, giống như diễn hí khúc bình thường, Phụng Thiên dự đột nhiên buông ra mái tóc của nàng. Giống như chán ghét loại vẫy vẫy bàn tay, lập tức có người đưa lên khăn tay. Phụng Thiên Dự tiếp nhận, lưu loát lau hai cái bàn tay, đưa tay lụa lăng không bỏ xuống, trên không trung tung bay phiêu đãng. Cách Trương